Ma Đạo Tổ Sư chương 82 Lòng Son Tứ. Gã trung niên kia vẫn tê liệt ngồi dưới đất, ngửa mặt nhìn hắn sững sờ. Ngươi muốn làm gì? Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt. Ta tưởng các ngươi đều biết Triệu Âm Kỳ dùng làm cái gì nên mới thích dùng nó đến thế. Công dụng của Triệu Âm Kỳ dĩ nhiên chỉ có một. Thế nhưng, kể cả bây giờ, có người tình nguyện dùng máu thịt trên người mình ra nhữ nhằm đánh tan trận pháp của bầy thi, đổi lấy sự an toàn của người khác, thì kẻ này nhất định không thể là Ngụy Vô Tiện. Tên tu sĩ trẻ tuổi kia sợ run, mặt bỗng hiện lên căm phẫn. Hắn gào lên. Này tính là gì? Chuộc tội sao? Làm bộ làm tịch, tỏ vẻ ăn năn, làm chút chuyện tốt là có thể xí xóa sao? Ngụy Vô Tiện nói. Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là tò mò thôi. Tò mò cái gì? Ngụy Vô Tiện cười đến sáng lạng, nói: "Ta rất tò mò, không phải các ngươi khoái nhất là mắng chửi ta hay sao? Vong ân phụ nghĩa, phát rồ, tà ma ngoại đạo, gì gì đó. Ta bèn muốn xem bị cái đồ vong ân phụ nghĩa, phát rồ, tà ma ngoại đạo mình căm hận nhất cứu, chư vị sẽ có cái loại cảm giác gì?" Gã thanh niên kia hằn học trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng nói: "Vô dụng thôi, ta cho ngươi biết, Ngụy Vô Tiện, bất kể ngươi có làm cái gì, ngươi cũng đừng có trông mong ta sẽ tha thứ cho ngươi hay quên mối thù phụ mẫu ta." Hắn lên giọng, vĩnh viễn không quên. Ngụy Vô Tiện nói, có ai bảo ngươi tha ta, cũng có ai bảo ngươi quên mối thù nhà ngươi đâu. Ngươi muốn nghe sự thật, ngươi có hận ta hay không, đều không có tí ti liên quan gì tới ta, cũng chẳng có xíu ảnh hưởng nào tới ta. Nếu ngươi hận ta thật, hoan nghênh tới đấu, lúc nào cũng chịu, thế còn báo thù hay không? Cái này tùy bản thân ngươi. Người nọ vẻ mặt xoắn xít, nhịn không nổi, nói, ta, Ngụy Vô Tiện cũng không muốn tiếp tục lằng nhằng với hắn, nói, tránh ra. Lam Vong Cơ liền nói, xin cho qua. Gã thanh niên kia đứng chắn trên bậc thềm, nhìn hai người sống vai trước mặt, tuy không cam lòng, nhưng chợt nghe tiếng phong thi rít gào truyền tới từ phía sau, lòng đầy sợ hãi, chân bất giác nhường đường. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ liếc nhau, Lam Vong Cơ gật đầu, Ngụy Vô Tiện cười, im lặng hít một hơi. Giây tiếp theo, hai người đồng loạt xông về phía bầy thi trùng trùng điệp điệp trước Phục Ma Điện. Lúc Ngụy Vô Tiện trong nháy mắt hướng thẳng tới bầy thi, hoa văn Triệu Âm Kỳ trước ngực hắn lộ ra, đám tẩu thi bị chú ấn huyết hồng rọi vào trong mắt trống rỗng, lập tức điên cuồng loạn động, con trước ngã xuống, con sau tiến lên, hướng hắn nhào tới. Nhưng đúng lúc đó, tỷ trần rời vỏ, Lam Vong Cơ phóng lên trên kiếm, thuận tiện kéo Ngụy Vô Tiện lên trên, rồi lướt lên trên đầu bầy thi. Tác dụng tức thì, bầy thi trước Phục Ma Điện trong nháy mắt như thủy triều rút sạch, đuổi theo hai người kia. Chẳng mấy chốc, đã chẳng nghe được tiếng rít gào phi nhân loại cùng tiếng tru khàn khàn nào nữa, mà trong điện Phục Ma, một mảnh tĩnh mịch, trong lòng mỗi người đều tràn ngập hoang đường. Cái mùi vị Ngụy Vô Tiện muốn bọn họ nếm trải quả thật chẳng dễ chịu gì, giống trống khua chiêng tới vây quét, kết quả ngược lại bị vây quét, phất cờ hô hào muốn trừ hại, cuối cùng còn phải nhờ vào cái hại này đến cứu mạng mình. Thật không biết rốt cuộc nên thấy khôi hài, thấy kỳ dị, thấy hổ thẹn hay là mạc danh kỳ diệu, cảm thấy giữa cái tràn tuồng nghĩa phẫn trào dân cảm thấy giữa cái tràng tuồng nghĩa phẫn trào dân tuồng nghĩa phẫn trào dân này bản thân cứ nhảy lôi chôi, quả thật không được vẻ vang nở mày nở mặt cho lắm. Qua hồi lâu, trong Phục Mai Điện thậm chí cả thì thầm rỉ tai nhau cũng không nghe thấy câu nào, không biết đã im lặng bao lâu, cuối cùng mới có người thăm dò, bầy thi vây núi có phải đều bị dẫn đi rồi hay không? Đám người nghĩ thầm, sao lại là hắn? Nhiếp Hoài Tang giáo giác nhìn bốn phía, thấy không ai trả lời hắn, lại hỏi một câu, chúng nó đi rồi, chúng ta không phải là cũng có thể đi đi? Thật ra câu này hỏi đúng rồi, giờ đây ai cũng chỉ ước gì lập tức mọc cánh, đạp kiếm bay trở về nhà, không đi chẳng lẽ còn ở lại đây chờ Ngụy Vô Tiện với Lam Vong Cơ quay về. Một nữ tu nói, hiện tại linh lực chư vị khôi phục được bao nhiêu? Trước đó vẫn có không ít người cầm phù triện thử xem mình có thể dùng linh lực ra đốt hay không. Một canh giờ đã sớm qua, mới có lác đác vài người có lá bù